Chương 1896, lên đảo. Tại thì lưu đảo nhỏ mạo hiểm vĩnh viễn là cao nguy hiểm cao lợi nhuận, tại ứng đối nguy hiểm quái dị sau khi, còn phải đề phòng những người khác tranh đoạt tám hại. Hiện tại chính là như thế, nhìn xem càng ngày càng gần đảo nhỏ, mấy chục thuyền nhỏ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đừng xúc động, giữ A theo quy củ đến. Đu nờ dê, đừng quên quy củ. Hiện tại cái gì đều không thấy, thật động thủ lại có chỗ tốt gì trước bài trừ trên đảo nguy hiểm. Liên tiếp thanh âm không ngừng tại tất cả chiếc trên thuyền nhỏ vang lên. Cái gọi là thì lưu đảo nhỏ quy củ chính là gặp phải đảo nhỏ thời gian, trước đừng phát sinh tranh đấu, mấy người xác nhận an toàn mới có thể động thủ, nhưng loại quy củ này chỉ là thám hiểm giả ở giữa ngầm thừa nhận quy củ, thật không tuân thủ, ai cũng không có cách nào. Bất quá bây giờ còn không có lên đảo, QNZ không có người muốn ở chỗ này động thủ. Nhưng cũng không có người ngốc đến sẽ tin tưởng những người này nói. Có đôi khi liền xem như cùng một con thuyền người đều chưa hẳn có thể tin, huống chi là cái khác thuyền nhỏ người. Chu Phàm thuyền nhỏ hôn ở trong đó, hắn cảm thấy thú vị nhìn xem màn này, hắn tiến vào nơi này là đến điều tra tình huống, tại loại này thủy vực gặp phải đảo nhỏ không khả năng sẽ có cái gì quá chân quý đồ vật. Thuyền nhỏ cho dù đi được chậm nữa, rất nhanh liền đến đảo nhỏ biên giới, nhưng không có võ giả tu sĩ tùy tiện lên đảo, mà là lấy ra các loại điều tra khí cụ điều tra. Chu Phàm linh niệm lan tràn mà ra, sau đó để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, hắn gặp phải một đạo khác linh niệm, bởi vì hắn phía trước không nghĩ tới cái này mấy chục thuyền nhỏ vẫn tồn tại nắm giữ linh niệm tu sĩ. Dù sao loại kia tu sĩ vì truy cầu đi lợi ích, hẳn là hướng chỗ càng sâu thăm dò mới đúng. Cách đó không xa một chiếc trên thuyền nhỏ một cái áo đen lão giả sắc mặt biến hóa thay đổi. Điền lão. Chuyện gì xảy ra trên thuyền còn lại ba người bên trong một người thấp giọng hỏi. Gặp một cái linh niệm cảnh tu sĩ. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Nắm giữ linh niệm tu sĩ, đương nhiên không chỉ là linh niệm cảnh, nhưng nguyên thần cảnh lại chỗ nào là như thế tốt bước vào nguyên thần cảnh tu sĩ hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này thủy vực, vì lẽ đó áo đen lão giả mới có thể nói là linh niệm cảnh. Trên thuyền ba người hai mặt nhìn nhau. Vốn cho là có điển lão cái này một linh niệm cảnh tu sĩ tại, hòn đảo nhỏ này chân quý linh tài đều sẽ thu vào bọn hắn trong túi, bây giờ lại phát hiện còn có một cái linh niệm cảnh tu sĩ, vậy bọn hắn tìm cách liền muốn triệt để thất bại. Đều cẩn thận một chút. Điển lão lạnh lùng nói, chỉ cần hắn không chọc đến ta, chúng ta cũng không cần cùng hắn lên xung đột. Chu Phàm chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, hắn có thể cảm giác được đối phương linh niệm rất yếu. Trừ phi đối phương đang giả heo ăn thịt hổ, nếu không đó căn bản không cần lo lắng. Bên trong hòn đảo nhỏ thời gian sương mù so với mặt biển muốn mỏng manh rất nhiều, nhưng cho dù như thế, Chu Phàm linh niệm cũng vô pháp lộ ra quá xa, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy đảo nhỏ sương mù che lấp lại có cái gì đang chạy. Hắn linh niệm đều như thế, những cái kia dùng điều tra khí cụ điều tra đảo nhỏ người thu hoạch liền càng nhỏ hơn. Bất quá đám người sớm thành thói quen. Đây là tại thì lưu đảo nhỏ nhất định phải quen thuộc sự tình. Điều tra không đến quá nhiều hữu dụng đồ vật dưới tình huống, tất cả mọi người là hiện ra riêng phần mi nhờ thuyền nhỏ, cuối cùng cập bờ. Khẽ rửa bờ liền đem thuyền nhỏ cố định tại đảo một bên, có ít người phái người đóng giữ thuyền nhỏ, đã tiến vào đạo cảnh tu sĩ trực tiếp đem thuyền nhỏ cất vào chính mình túi trữ vật bên trong. Không người nào dám không có bất kỳ cái gì biện pháp đem thuyền nhỏ đặt ở bên bờ, thuyền nhỏ một khi bị hủy hoặc biến mất. Cái kia đám võ giả chỉ có thể đạp nước mà đi, chỉ là trên mặt nước QNZ không an toàn, vẫn là không bằng thuyền nhỏ. Chu Phàm đem thuyền nhỏ thu vào túi trữ vật bên trong, hắn liền hướng đảo nhỏ dạo bước mà đi. Mấy chục thuyền nhỏ thám hiểm giả người tiểu đội đều tại lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng đảo nhỏ khuyết tán mà đi, bọn hắn đều tận lực cùng cái khác tiểu đội giữ một khoảng cách. Chu Phàm đi đi, liền không nhìn thấy những người khác. Thứ nhất là bởi vì những người kia cũng biết một thân một mình Chu Phàm không dễ trọng, thứ hai Chu Phàm đi được tương đối tùy ý, tốc độ không tính chậm, vì lẽ đó liền không nhìn thấy những người khác. Hắn lông mày hơi nhíu, mỏng manh trong sương mù, đột nhiên lao ra một cái cao bảy thước sắc thối một đôi xanh chảo mũ a, nhanh đến mức chỉ thấy nhàn nhạt tàn ảnh, hướng Chu Phàm sẽ đến. Chu Phàm chỉ là tùy ý đồng thời chỉ vạch một cái. Sát thối cặp kia xanh chảo liền như cắt dưa đồng dạng đứt gãy, tươi xanh thi thể dịch theo chỗ đứt bắn tung tóe mà ra. Nhưng quái dị một màn phát sinh, thời gian tại đảo lưu, sát thối cái kia cắt ra đang tại hạ xuống xanh chảo tại đi lên trên, rất nhanh liền tiếp về lấy cổ tay, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Chu Phàm mặt lộ hứng thú, thì lưu đảo nhỏ quái dị đại đa số đều có dạng này thời gian đảo lưu năng lực, đương nhiên loại năng lực này mạnh yếu có rất lớn chênh lệch, như trước mắt cái này sắc tối, nếu là hắn một chiêu đem nó đầu đánh nổ, nó khả năng cũng lại khó mà để thời gian đảo lưu khôi phục như lúc ban đầu. Sắc thối hai tay tiếp hảo nháy mắt, cặp kia móng vuốt lần nữa hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa, ngón tay vạch một cái, lại đem sắc thối song chảo chặt đứt, sắc thối song chảo lại bắt đầu thời gian đảo lưu. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết, nguyên bản sắc thối tiếp hảo hai tay lại bắt đầu đứt gãy ra, đang tại rơi xuống. Sắc thối phát ra một tiếng quái hống, thời gian đảo lưu bắt đầu, bàn tay của nó lại tại đi lên trên. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, sắc thối hai tay lại bắt đầu rơi xuống. Sắc thối hai tay thăng ngã lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, sắc thối thân thể nổ tung. Chu Phàm từ lâu lui lại, hắn phất phất tay, để bắn tung tóe mà đến thi huyết đều bay đến một bên khác. Bình thường gặp phải có thế thời gian đảo lưu quái dị, võ giả tu sĩ đều là thử nghiệm trực tiếp giết chết, rất ít giống như Chu Phàm dạng này, để xác thối tận lực phóng thích chính mình thời gian đảo lưu năng lực, cho đến nó chết. Trải qua lần này thí nghiệm, Chu Phàm xác nhận hắn Long Thần Ngự Y Lý Hải Nguyên có thể tác dụng tại cái này nắm giữ thời gian đảo lưu đặc thù quái dị trên thân, mà những này đặc thù quái dị có thể đảo lưu số lần là có hạn, một khi đạt tới cực hạn, hình như thân thể liền sẽ sụp đổ không thể không nói. Cái này thì lưu đảo nhỏ quả thật có chút rất đặc biệt địa phương, hình như cùng thời gian pháp tắc nhất lên quan hệ Chu Phàm có chút không dám khẳng định, bởi vì cái kia xác thối hai tay cắt ra thời gian, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì thời gian pháp tắc ba động, hắn nắm giữ Long Thần Ngữ, cựu nhật pháp tắc, đối thời gian pháp tắc ba động thế nhưng là rất nhạy cảm. Trừ phi cái này thời gian pháp tắc đã cùng cái này quái dị thân thể dung hợp lại QNZ nhau, khó phân lẫn nhau. Cái này không cách nào nhìn ra. Những này quái dị có thể nắm giữ thời gian đảo lưu năng lực, cùng thì lưu đảo nhỏ hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Hắn nghĩ như vậy một bên ở trên đảo đi, trên đảo thảm thực vật tươi tốt, tùy ý đi mấy bước liền có thể nhìn thấy một chút linh thực loại hình linh tài. Bất quá những này linh tài giá trị quá thấp, hắn liền hái hứng thú đều không có, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá hắn rất nhanh dừng chân lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái áo đen lão giả cùng hắn ba đồng bạn đang tại vây giết một đầu thổ hoàng sắc mãng xà, cái kia mãng xà đầu sinh kim hoàng tam đồng. Hắn một cái liền nhận ra, đây là thì lưu đảo nhỏ mới có linh thú thì di linh xà. Thì di linh xà thật không đơn giản, thực lực cường đại, võ giả thấy muốn tránh lui ba thước, chỉ có tu sĩ mới dám săn bắn thì di linh xà.